Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Giữa không trung trang phục thiếu nữ, để Vương Cửu nhớ lại một cái cực kỳ lâu trước đây đã gặp sự vật. Diều, đó là tiên ma đại chiến khoảng cách, ở Phong Châu phía sau đại bản doanh. Tất cả còn cất giữ đại trước trận chiến An Nhàn Phồn Vinh chiến trường chính khoảng cách Phong Châu. Rất xa, đám con nít thường thường nắm sợi tơ chơi diều. Đủ mọi màu sắc, đủ loại kiểu dáng, chuồn chuồn, chim én, chim khách, thần long, mà cái kia rất nhiều kiểu diều bên trong. Không có bất kỳ một con có thể so sánh trước mắt này kiều diễm. Tinh xảo. Ung dung lại kiều tiểu diều càng xinh đẹp. Vương Cửu chuyển qua đầu, dùng dấu ở thời thượng che chở bào phía dưới con mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào thiếu nữ ở giữa. Không chung, ngoại trừ mỹ lệ ở ngoài, ở tên thiếu nữ này trên người, hắn còn chứng kiến một tia nửa sợi bạn cũ huyết mạch. Chỉ có điều so với cái kia bị mọi người ca tụng là thiên phú cửu châu số một. Nắm giữ âm dương hai con ngươi, có thể phá thế gian vạn pháp bạn cũ, cô gái này thực sự gầy yếu được có chút thương cảm. Tu vi khoảng chừng ở phúc vũ cảnh sơ giai, nhưng từ cái kia tán loạn chân nguyên đến xem, thần thức tu vi nghiêm trọng theo không kịp chân nguyên tiến triển. Năng lực thực chiến muốn theo thấp một cảnh giới mà tính. Này nên tính là nghiêm trọng huyết thống kém hóa. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, bạn cũ ở đại chiến thời kỳ cuối điên cuồng giao phối sinh sôi nảy nở cũng không có phí công. Huyết mạch của hắn xác thực tiếp tục kéo dài, bất luận chiến tranh kết quả làm sao, ở ngày xưa trong hồi ức hơi hơi dừng lại chốc lát. Vương Cửu liền trở về hiện thực, viết một tờ giấy ném tới, ngươi là ai, giữa không trung. Lục Dân sắc mặt lúc đó liền cứng lên hạ xuống. Ta ngay cả tên của ngươi đều gọi ra. Ngươi còn muốn tiếp tục đóng vai một cái người bí ẩn. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Lại viết tờ giấy. Bạn cũ, ngươi là ai? Ngươi, Lục Dân là thật có chút tức giận. Nàng bay xuống. Tinh xảo mềm ngọn nguồn dây thêu đạp ở nghĩa địa bên cạnh phiến đá trên đường. Nhưng phát ra thanh thúy khanh khách tiếng vang, có thể thấy được dùng sức chi rất. Lý Khinh Minh, ta có thể khoan dung ngươi đóng vai một cái toán học bản lĩnh thâm hậu người bí ẩn. Từ ngươi thập tam thúc nơi đó kiếm được bút lớn không thuộc về ngươi cái tuổi này tiền tài. Đồng thời lại không làm thương hại đến ngươi vậy cũng bi thương đáng thương lòng tự ái. Cũng có thể khoan nhượng ngươi rõ ràng thân vì là con em gia tộc nhưng bỏ đàn sống riêng. Đặc lập độc hành, thậm chí có thể khoan nhượng ngươi đối với ta cái này lý gia chủ mẫu làm như không thấy. Lúc này Vương Cửu bừng tỉnh thức tỉnh, nguyên lai đây chính là để Lý Khinh Minh cắn răng nghiến lợi vị kia ác phụ Lục Dân. Thế nhưng, trầm mê ở loại nhân vật này đóng vai, ăn mặc giống tên hề. Viết này loại cay người ánh mắt chữ viết sách. Ngươi là dùng tay trái ngón cái cùng ngón út viết chữ sao? Vương Cửu đem trong tay tin dương một hồi. Sau đó giấy kiếm đưa thư. Cái này mới là dùng tay trái ngón cái cùng ngón út viết. Muốn xem sao? Ta không có hứng thú nhìn tinh thần của ngươi bệnh biểu diễn. Lục Sân tiện tay tựu lấy chân nguyên đem Vương Cửu giấy kiếm đưa thư nghiền nát. Thanh tú hai cái lông mày đã vặn thành một đoàn. Lý Khinh Minh, ngươi bây giờ liền cơ bản lễ tiết đều quên sao? Coi như ngươi xem ta lại không hợp mắt, ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi. Lộ ra mặt mũi thực của ngươi đến. Vương Cửu suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý. Liền đưa tay khoa tay ra hiệu chờ. Sau đó lấy ra giấy bút. Dùng tốc độ cực nhanh vẽ một tấm Lý Khinh Minh tranh chân dung đi ra. Hắn kỹ xảo tân duệ, tài nghệ siêu quần, cô gái trong tranh khác nào sống lộn lại, ngũ quan mặt mày trông rất sống động. Đem giấy vẽ đưa tới thời điểm, Lục Sân nhưng đắm chìm trong này tân duệ kỹ năng vẽ mang tới trong rung động. theo bản năng than thở. Vẽ đẹp quá, chấm ngoặc kép, sau một chốc mới đột nhiên thức tỉnh. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Ngươi đang làm gì? Vương Cửu vội vã ở che chở bào bên trong viết chữ cái giải thích. Đây chính là Lý Khinh Minh bộ mặt thật a. Ta biết ngươi vẽ là cái gì. Lục Sân cảm giác sự thông minh của chính mình đang bị sỉ nhục. Đặc biệt là cái kia hai chỉ thiền một dạng chữ viết. Càng là kích thích nàng nổi trận lôi đình. Lý Khinh Minh, ngươi có cảm giác mình lông cánh đầy đủ. Có thể muốn làm gì thì làm. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Lại bắt đầu chôn đầu viết chữ cái. Được rồi, ngươi liền không thể mở miệng nói chuyện sao? Vương Cửu đúng là cũng muốn. Nhưng chỉ bằng kiếm thế giới bên trong cô Linh Linh một cái tụ phong trận. Ở ly khai vật cưỡi quá xa, thời gian cũng khá dài dưới tình huống. Hắn có thể việc làm liền so sánh có hạn, mà ở Vương Cửu khổ sở thời điểm, Lục Sân thực sự không đè ép được lửa giận. Trong cơ thể phúc vũ cảnh chân nguyên vận chuyển, hóa thành một đạo tật phong, từ dưới lên thổi hướng về Vương Cửu, muốn hất mở hắn che chở bào. Vương Cửu phản ứng cực nhanh. Không cùng này đạo tật phong mạnh mẽ chống đỡ, mà là thay đổi thân kiếm, lại lấy thao hình trận ổn định che chở bào, ngồi gió thổi đoàn dung thẳng tới, trong nháy mắt liền cách mặt đất mười mấy trượng, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, trong lúc che chở bào khác nào dính trên người, vẫn không nhúc nhích. Lục Sân gặp một màn này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lập tức xung quanh lông mày chính là vừa nhíu, sau đó chân nguyên trong cơ thể hội tụ đến chỗ đầu ngón tay. Hóa thành nóng rực nhiệt độ cao, cũng nương theo nàng môi anh đào khẽ nhả khí lưu, trực tiếp chuyển tới Vương Cửu thân một bên, muốn trực tiếp một chút đốt hắn che chở bào. Này đạo kim ô hỏa, mặc dù chỉ là ảo thuật một dạng tiểu tiên thuật, nhưng từ phúc vũ cảnh cao thủ dùng để... Nhưng có không thể kháng cự uy thế. Tuy rằng nhắm chính xác đối tượng chỉ là che chở bào, nhưng lúc này thay đổi bất luận cái nào gió nổi lên sơ cảnh người mới, đều tuyệt khó ngăn cản che chở bào thiêu đốt. Kém kiến thức chút, thậm chí không nhìn thấy kim ô hỏa tồn tại, thì sẽ bị đốt rụi ăn mặc. Vương Cửu dĩ nhiên không phải gió nổi lên sơ cảnh người mới. Tuy rằng kiếm thế giới bên trong có thể cung cấp sử dụng sức mạnh không nhiều, nhưng đâm đầu vào này đạo kim ô hỏa cũng là sơ hở trăm chỗ. Thuần trắng kiếm thể tự che chở bào khe hở bỗng nhiên đâm ra, nhắm thẳng vào trước phương hư không, mà ở chỗ mũi kiếm, một cổ vô hình địa sức hút đột nhiên kéo ra, đem xung quanh thiên địa linh gió hấp hướng về một chỗ. Bị nằm dày đặc ở che chở bào bốn phía vô hình kim ô hỏa nhất thời bị linh phong cuốn lấy, dẫn hướng về mũi kiếm. Này loại cần tinh vi khống chế vô hình chi hỏa, một khi bị ngoại lực liên lụy, nhất thời liền cổ vũ bạo động, pháp lực va chạm lẫn nhau, khuấy động, vô hình trong nháy mắt hóa thành hữu hình, giấy lên ngọn lửa màu vàng óng. Lục Sân giật nảy cả mình. Không ngờ được Lý Khinh Minh còn có thể gợi ra bực này biến hóa. Nhưng lúc này chàng diện đã mất khống chế. Kim ô hỏa một khi bạo phát, liền không phân địch ta. Đến lúc đó bị thiêu hủy liền không còn là che chở bào. Mà là, nàng chỉ là muốn uy hiếp một hồi Lý Khinh Minh. Vạn vạn không nghĩ tới thật sự thương tổn đối phương. Lúc này trong lòng khiếp sợ, lo lắng. Càng không biết làm sao đứng lên, nhưng sau một khắc, đã thấy không trung sắp bùng nổ kim ô hỏa, bị chiếc kia trắng kiếm dẫn dắt hội tụ đến mũi kiếm một chút. Tiện đà rót vào đến rồi trong thân kiếm, thuần trắng trên thân kiếm nổi lên lúc thì đỏ quang, theo trường kiếm từ trên xuống dưới một cái hư chém, hỏa liễm chia làm trái phải hai một bên, bắn nhanh ra. Mà cầm kiếm người cùng hắn che chở bào, nhưng ở ngay chính giữa không phát hiện chút tổn hao nào. Lục Sân ở phía dưới nhìn trợn mắt hốc mồm. Như vậy tinh diệu tuyệt luân kiếm thế dẫn dắt, nàng đương nhiên là thấy qua, trượng phu của nàng Lý Phong Vân từng làm rất nhiều, so với cái này càng không thể tưởng tượng nổi. Vô số lần kiếm pháp biểu diễn, nhưng này cái che chở bao bên trong tiểu người lùn không phải Lý Phong Vân, mà là tuổi mới 14, mới phá phong chướng Lý Khinh Minh. Thoáng qua khiếp sợ sau, Lục Dân nghĩ tới càng nhiều, sắc mặt không khỏi âm trầm lại. Lý Khinh Minh, ngươi là từ đâu đây học lúc nãy đường kia kiếm pháp? Bất kể là trong đại viện ngoại môn, đều chưa từng truyền thụ quá như vậy phá hỏa kiếm. Vương Cửu quả thực không hiểu ra sao, này cùng cái gì phá hỏa kiếm pháp nào có nửa xu quan hệ. Hắn chỉ là thuận thế dẫn dắt, một cách tự nhiên động thôi. Tại hắn chuyển sinh vì là thần kiếm trước, dù cho ở phong khởi cảnh cũng có thể tiện tay vận xuất ra. Liền viết một tờ giấy, tự mình lĩnh ngộ, chuyện cười. Lục Sân khịt mũi con thường, ngươi nếu thật sự có ngộ tính như vậy, 10 tuổi năm ấy nên lấy kiếm pháp phá phong chướng. Vương Cửu thử nghiệm hồi ức chính mình mơ hồ không rõ nhân gian ký ức. Thật giống hắn đột phá phong chướng là ở 5 tuổi vẫn là 6 tuổi. Xác thực không phải 14 tuổi mới phá phong chướng hạng soàng xĩnh có thể so với. Chẳng qua hiện nay thảo luận là Lý Khinh Minh, Vương Cửu không thể làm gì khác hơn là theo viết. Được rồi, nhưng thật ra là lúc nãy cái kia kim ô hỏa kẽ hở nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Lục Sân nhất thời sắc mặt ửng đỏ. Đỏ ửng một đường kéo dài tới mảnh khảnh nơi cổ. Ngươi biết cái gì kim ô hỏa? Mà không chờ Vương Cửu chăm chú vì nàng giải thích kim ô hỏa tinh yếu, Lục Sân liền nhớ tới chính sự. Làm mặt lạnh đến, ngươi gần đây có phải là tu luyện hay không cái gì tà môn ma đạo công pháp? Trước kia ta liền kỳ quái, dựa theo mong muốn, ngươi có thể phải 15 tuổi mới phá phong chướng, coi như sớm cũng nên có dấu hiệu, hơn nữa ngươi còn bỗng nhiên liền tinh thông ảo thuật trận cùng toán học. Quả thực giống là bị người đoạt xác giống như. Vương Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy những chuyện này xác thực không tốt chống chế, liền viết lên, lý ra công pháp không thích hợp, liền cải tu những thứ khác, chấm ngoặc kép, chữ không có viết xong. Lục Sân đã bỗng nhiên mà cả giận nói, người thân là người nhà họ Lý, thừa kế cao quý nhất thuần khiết lý ra huyết mạch, lại còn nói lý ra công pháp không thích hợp ngươi, chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nhưng sau một khắc Lục Sân liền đe lại hỏa khí, nói rằng, Lý Gia là Tương Châu 7 đại thế gia một trong, ngoại trừ Thánh Tông ở ngoài, không kém thiên hạ bất luận cái nào thế gia hoặc là môn phái. Gia tộc mấy ngàn năm tích lũy càng là không như bình thường. Người bởi vì mấy năm trước bình cảnh kỳ liền tự ti, xem thường Lý Gia công pháp truyền thừa, quả thực ngu không thể nói. Nhắc tới cái này, Vương Cửu thì không khỏi không hướng về Lục Sân giải thích. Trên thực tế, Lý Gia công pháp so với còn lại mấy nhà, phải làm xem như là so sánh yếu. Chấm ngoặc kép, ngươi, Lục Sân nhưng bị tức trước mắt nổ đom đóm. Ngươi một cái phong khởi cảnh tu sĩ, lại liền dám vọng nghị gia tộc. Lý Khinh Minh ngươi đúng là quá cuồng vọng, ngươi dựa vào cái gì? Phá cái phên che gió mà thôi a, coi như ở Lý gia nội môn, 14 tuổi phá phong chướng cũng không tính xuất chúng, liền ngay cả năm đó ta cũng vậy. Ho, nói chung cũng là 14 tuổi trước đột phá phong chướng a. Vương Cửu viết, xin lỗi đánh đoạn một hồi, ngươi không cảm thấy được quan điểm của chính mình vừa vặn chứng minh rồi Lý gia công pháp bạc nhược sao? Huyết mạch đến từ gia chủ thân truyền, tu hành thái độ rõ như ban ngày, thành tựu nhưng bình thường không có gì lạ, điều này hiển nhiên chỉ có thể là công pháp vấn đề a. Chấm ngoặc kép, Lục Sân sửng sốt một chút, ý thức được trong đó ăn khớp mâu thuẫn, nhất thời nghẹn lời, một lát sau sắc mặt đỏ lên, đại nhân nói tiểu hài tử không cần loạn xen mồm. Vương Cửu rất là nghi ngờ nhìn vị này thân cao cũng là cùng Lý Khinh Minh sấp xỉ như nhau cái gọi là đại nhân, mà đang ở Lục Sân lúng túng thời điểm. trên trời lại chậm rãi hạ xuống một người. Người kia vóc người cao to, anh tuấn bất phàm, hai mắt sáng sủa như sao, ẩn hàm lẫm liệt kiếm ý, nhưng đầy mặt phong sương, biểu lộ ra khá là ra mấy phần giả yếu. Chính là Lý gia gia chủ Lý Phong Vân. Xin lỗi tân đây, vừa lâm thời nghĩ đến cái vấn đề, đến quá muộn rồi chút. Chấm ngoặc kép, Lục Sân gặp được tướng công này liều lĩnh dáng dấp, giờ khóc giờ cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền gặp Lý Phong Vân lông mày dương lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Khinh Minh. Sau đó cười nói, ngươi là ai? Vương Cửu viết tờ giấy bay qua. Ta là Lý Khinh Minh. Ngươi thì sao? Há, ta là Lý Phong Vân. Ngươi tốt, ngươi tốt. Nhìn hai người hờ hững như thường giao lưu, Lục Sân đôi mắt xinh đẹp trừng trừng, cảm giác mình sắp nổ tung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.